Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, quỳ xuống cho ta. Thoại âm rơi xuống thời điểm, nơi xa không trung đã có số lớn đen nghịt đám người xuất hiện. Nhìn ra đi lên chí ít có hơn 100 người, mà cái này 100 người bên trong, cầm đầu mấy người lại mang theo cực uy áp mạnh mẽ. Luân hồi cảnh, Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cầm đầu 3 tên lão giả, thực lực vậy mà đều tại luân hồi nhất cảnh. Điểm ấy, nói thật, thật sự là lại vượt quá Lạc Phong dự kiến, vốn là hắn mang ý nghĩa linh hư cảnh là huyền giới đỉnh thiên. Có thể lại tung ra cái động hư cảnh, ngay tại lúc hắn coi là động hư cảnh là huyền gia đỉnh phong thời điểm. Bây giờ lại xuất hiện 3 tên luân hồi nhất cảnh lão gia hỏa. Sẽ không phải chờ một lúc lại có luân hồi nhị cảnh. Thậm chí là tam cảnh. Cùng tam cảnh phía trên lão gia hỏa lại xuất hiện a. Đương nhiên, Lạc Phong biết, đây đã là không có khả năng. 3 lão gia hỏa này, đã là tiên phái tối hậu bài. Nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nơi xa không trung đám người kia. Lạc Phong cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là lại lần nữa cúi đầu xuống, nhìn lấy Thuần Thuần mỉm cười nói: "Thuần Thuần, hôm nay là ca ca ta chơi, nếu có lần sau cơ hội lời nói lại mang ngươi chơi tốt a." Nghe Lạc Phong lời nói, tuy nhiên Thuần Thuần có chút không vui, nhưng vẫn là nha nghe lời nói ra. "Ngô, vậy được rồi, lần sau Phong Thần ca ca ngươi nhất định phải dẫn người ta chơi nha." Nói, Thuần Thuần lại duỗi ra đáng yêu ngón út. "Phong Thần ca ca, chúng ta ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến." "Tốt, ngoéo tay." Lạc Phong duỗi ra này nhàn rỗi một cái tay, ôm lấy Thuần Thuần ngón út. "Ai biến ai là chó nhỏ." Thuần Thuần lại cố ý lặp lại. Bộ dáng rất là đáng yêu, mà hai người tại cái này không coi ai ra gì ngoéo tay, thì là để chung quanh một đám người hoàn toàn mặt đen. Tiểu tử này là thật ngốc, vẫn là thật có thực lực cho nên không chút nào sợ. Loại thời điểm này, vẫn là để ngươi đi theo một tiểu nha đầu. À không, là cho ngươi đi theo tiểu ma nữ ngoéo tay thời điểm sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện một câu nói kia. "Hỗn trướng tiểu nhi, ta nói để ngươi buông xuống trưởng môn." Vốn là vẫn đang đếm trăm mét có hơn đám người, trong nháy mắt tới gần nơi này, cầm đầu 3 tên lão giả bên trong một người gặp Lạc Phong cũng không có nghe lời, mà chính là còn một tay gắt gao nắm lấy đã hôn mê tiên phái trưởng môn về sau. Nhất thời nhịn không được gầm thét lên tiếng. Cái này 3 tên lão giả đều là tiên phái lão tổ tông, là tại tiên phái thành lập thời điểm cũng đã tồn tại cường giả, đều là sinh hoạt tốt mấy ngàn năm lão quái vật. Chỉ 3 người trước đều là tại tiên phái bên trong bế quan, không nghe thấy ngoại giới sự vật, một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực mình. Nhưng lại tại vừa mới có người trở về bẩm báo, lại có hậu bối khiêu khích bọn họ tiên phái, vậy thì không chỉ có đem bọn hắn trưởng môn cho bát, vậy mà còn luôn miệng tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ tiên phái. 3 người đều là tiên phái lão tổ tông, làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình. Nhất thời 3 cái lão gia hỏa liền trực tiếp dẫn theo tiên phái trên 100 tên cường giả một mạch xông lại. Cái này hơn 100 người bên trong, tu là thấp nhất đều là tiên thiên cao thủ. Trận này cho cũng làm cho những cái kia đứng ngoài quan sát người một trận chấn kinh. Tiên phái, không hổ là huyền giới thế lực mạnh nhất. Mà tên kia nói chuyện lão giả, cũng là 3 tên lão tổ tông bên trong đại tổ tông. Tuy nhiên 3 người thực lực đều là luân hồi nhất cảnh, nhưng hắn thực lực vẫn là muốn cao chút. Dù sao cũng là sinh hoạt hơn ngàn năm lão quái vật. Thực lực cường đại, tâm cao khí ngạo, Bây giờ thấy Lạc Phong cái này cái trẻ tuổi hậu bối không chỉ có không nghe hắn lời nói, lại còn không nhìn thẳng rơi hắn. Hắn có thể nào không giận? Nghĩ đến, tiên phái đại tổ tông liền lại trầm giọng nói, mau đưa trưởng môn buông xuống. Vừa nói, một cỗ thuộc về luân hồi cảnh cường giả uy áp đột nhiên phóng thích. Hướng Lạc Phong cuồn cuộn cuốn tới, bị cỗ uy áp này bao phủ. Lạc Phong mặt không đổi sắc, chỉ là lệch ra cái đầu nhìn về phía cái này tiên phái đại tổ tông. Mỉm cười, nói, tốt, ta phóng. Lạc Phong nói xong liền nhẹ buông tay. Đã hôn mê tiên phái trưởng môn liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Trông thấy một màn này, tiên phái đại tổ tông nói thầm một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Mà người khác cũng đều coi là Lạc Phong tại đối mặt cái này nhóm cường giả thời điểm nhận sợ. Coi như loại tâm lý này còn không có trong lòng mọi người một bên hoàn toàn bốc lên đi ra. Lạc Phong lại có động tác. Hắn trực tiếp giơ chân lên, một chân dẫm tại tiên phái trưởng môn trên lưng, sau đó cười nói, hiện tại ta đã nghe ngươi lời nói đem hắn buông xuống. Hiện tại đến phiên ta cùng các ngươi nói điều kiện. Lạc Phong động tác để tiên phái đại tổ tông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người khác cũng đều trong lòng cuồng loạn, làm can, tiên phái đại tổ tông nhất thời cái gì cũng không nói. Nổi giận gầm lên một tiếng liền chiêu Lạc Phong phát động công kích. Xem ra, các ngươi lựa chọn là muốn để cho ta đem các ngươi đánh phục. Nhìn qua cực tốc tới gần tiên phái, đại tổ tông, Lạc Phong mỉm cười, mà hậu thân bên trên này cường đại đến không so khí thế trong nháy mắt bạo phát. Vô hình năng lượng hóa thành một cỗ cường đại phong bạo vọt thẳng hướng tiên phái đại tổ tông. Oanh! Phong bạo cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đem tiên phái đại tổ tông thân hình ngưng kết trên không trung. Sau đó lại phi tốc rút lui, rầm rầm rầm từng đợt âm bạo trên không trung vỡ ra đến. Những tiên phái đó người tới trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Từ trên người Lạc Phong tản mát ra cường đại uy thế, đã sớm đem bọn hắn tất cả mọi người cho bao phủ. Phù phù. Cũng không biết là ai trước làm cái đầu, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tới, mà đó là cái bắt đầu. Tại một người quỳ xuống về sau, rất nhanh có cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó cái thứ tư, cái thứ năm, phù phù phù phù thanh âm một mực tiếp tục thật lâu. Ở chung quanh người này kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trước đó còn tới khí thế hung hung mấy trăm tiên phái thành viên. Đảo mắt liền đều đã quỳ xuống tới. Quỳ xuống một mảng lớn bên trong. Chỉ còn lại có ba tên tiên phái lão tổ tông dáng chống đỡ lấy thân thể. Bọn họ hai chân đang run rẩy, trong lòng càng kinh hãi. Lúc này bọn họ ý thức được một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Bọn họ xem thường Lạc Phong. Hoàn toàn xem thường Lạc Phong. Quỳ xuống cho ta. Lạc Phong lại bỗng nhiên quát ra âm thanh. Phù phù. Một đám người trong ánh mắt, ba tên tiên phái lão tổ tông cùng kêu lên quỳ xuống. Luân hồi nhất cảnh, Lạc Phong nhìn lấy này ba tên bởi vì quỳ xuống, khuất nhục cùng hoảng sợ biểu lộ ngưng tụ tại khuôn mặt thượng tiên phái lão tổ tông. Tràn đầy khinh thường mở miệng nói. Ba người các ngươi coi là luân hồi nhất cảnh rất lợi hại phải không? Có thể trong mắt ta, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lạc Phong lời nói trong tiếng nói lại mang lên một cỗ vô hình uy thế. Bay thẳng ba trong lòng người. Phốp, ba người đồng thời há mồm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đó cũng không phải bị Lạc Phong khí. Mà chính là Lạc Phong thanh âm kia bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trùng kích bọn họ nguyên nhân. Trong khoảnh khắc, ba cái tiên phái lão tổ tông sắc mặt tái nhợt một mảnh. Lớn như thế nghịch chuyển một màn. Tất cả mọi người cái cằm đều muốn chấn kinh. Vũ Ngạo Phong cùng Vũ Môn một đoàn người. Ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong. Bọn họ ở thời điểm này lại phát hiện một vấn đề. bọn họ xa xa đánh giá thấp Lạc Phong thực lực, một câu để luân hồi cảnh cường giả quỳ xuống, đồng thời còn bị chấn động thổ huyết. Như vậy hắn thực lực mình nên mạnh bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.